Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Cuộc Sống Của Người Có Tiền. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Vương Bảo Nhạc đã sử dụng cả hồng tinh vào để mà luyện chế cái pháp hạm của mình ở trong đế cải. Và cuối cùng thì hắn cũng thành công biến được cái pháp hạm trở thành một cái bộ giáp của mình. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Bây giờ ta mạnh như vậy rồi, không biết đã có thể mở chiếc nhẫn chữ vật đó chưa nhỉ? Sau khi Vương Bảo Nhạc cảm nhận được sự mạnh mẽ của bản thân thì hắn lập tức cảm thấy rất hài lòng. Sự tự tin của hắn lúc này đã mạnh đến mức sắp nổ tung. Thế là hắn vung tay lên, lấy chiếc nhẫn chữ vật của tu sĩ hành tinh tộc vị ương kia ra, trừng mắt lên, thần thức âm mầm tràn ra, bao phủ cả chiếc nhẫn. Mau mở ra cho ta. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, thần thức bay vào trong chiếc nhẫn. Chẳng qua chiếc nhẫn chữ vật này giống như một viên đá cứng rắn vậy. Cho dù thần thức của Vương Bảo Nhạc có quét thế nào đi nữa, cũng không thể làm gì được nó. Chấn áp, mở ra. Sau khi một hơi hô lên mấy câu, thần thức của Vương Bảo Nhạc cũng bộc phát ngày càng lớn mạnh. Thậm chí hắn cũng đã kích hoạt cả sức mạnh của đế hoàng. Nhưng kết quả thì thực sự khá là xấu hổ. Cũng may, xung quanh đây không có ai. Thế là hắn vội ho khan một tiếng, sau đó lại lặng lẽ thu hồi chiếc nhẫn chữ vật kia lại. Hôm nay không được khỏe lắm, để hôm nào khỏe thì thử lại. Sau khi thầm nói một câu, cơ thể Vương Bảo Nhạc khẽ lắc lư, bộ giáp đế hoàng trên người hắn lập tức trở nên mơ hồ cho đến khi hoàn toàn biến mất. Ký tức của Vương Bảo Nhạc cũng từ linh tiên sơ kỳ mà rớt xuống giả tiên, sau đó hắn mới vui vẻ rời khỏi khách sạn. Phải đi tìm Tạ Hải Dương thôi, sau khi mua tài liệu xong, ông đây sẽ về tinh hệ thần mục ngay. Vương Bảo Nhạc vui vẻ vỗ lên cái bụng không có bao nhiêu mỡ của mình. Sau khi bập môi vài cái, cảm khái bản thân thực sự là quá gầy. Thế là hắn dùng thuật pháp bản nguyên biến ra một lọ nước băng linh, đưa lên miệng vừa đi vừa uống. Chỉ lát sau, từ xa đã thấy được cửa hàng của nhà Tạ Hải Dương. Cửa hàng này to như một cung điện, có thể nói là nổi bật nhất trong cả khu chợ này. Không có cửa hàng nào có thể so sánh. Cửa hàng có rất nhiều tu sĩ lui tới, tuy chưa tới mức là nườm nượp không ngớt, nhưng cũng khá là xôn xao náo nhiệt. Khi Vương Bảo Nhạc đến thì thấy cửa hàng bây giờ rất đông khách. Đám phục vụ của cửa hàng đều vô cùng bận rộn, nhưng vẫn có người chú ý tới Vương Bảo Nhạc. Người chú ý tới Vương Bảo Nhạc chính là người phục vụ trước đó từng tiếp đãi hắn. Khi thấy Vương Bảo Nhạc, ánh mắt của người phục vụ này lập tức sáng lên, vội vã ném vị khách ở bên cạnh qua một bên. Sau đó nhanh chóng đi tới trước mặt Vương Bảo Nhạc cung kính ôm quyền. Tiền bối, ngài tới rồi. Thiếu chủ bọn ta nói nếu như ngài tới thì cứ lên thẳng lầu 2 là được. Người phục vụ này rất là ân cần, Vương Bảo Nhạc cũng khá hài lòng với thái độ của hắn. Thế là trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, thưởng một viên linh thạch cực phẩm cho hắn. Lúc người phục vụ này cầm linh thạch cực phẩm trong tay, lập tức trở nên vô cùng kích động, hai mắt sáng ngời. Sau khi hộ tống Vương Bảo Nhạc đến bên cạnh cầu thang thì mới cung kính cáo lui. Vương Bảo Nhạc thấy đãi ngộ của bản thân khác với mọi người, đồng thời còn cảm nhận được từng ánh mắt suy đoán và kính sợ đến từ chung quanh, trong lòng hắn càng thêm cảm khái. Cuộc sống của người có tiền chính là giản dị như vậy đó. Vương Bảo Nhạc vừa cảm khái vừa lắc đầu đi lên cầu thang. Sau khi đến lầu 2, hắn không nhìn thấy Tạ Hải Dương ở đâu cả, nơi đây trống trải không người. Trong khi Vương Bảo Nhạc đang nhìn quanh, thì phía sau hắn chuyển đến tiếng cười. Bảo Nhạc huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ người vẫn khỏe chứ? Lúc câu nói này vang lên, Vương Bảo Nhạc chớp mắt, trước tiên là giả bộ khựng lại một cái đã. Sau một hơi, khoảng một giây, thì mới nhanh chóng quay người lại. Sau khi thấy Tạ Hải Dương đứng ở sau lưng, hắn lập tức vui sướng mỉm cười. Hải Dương huynh đệ, chúng ta chỉ mới không gặp vài ngày thôi mà. Bảo Nhạc huynh đệ, ta đã nghe về biểu hiện nổi bật của ngươi rồi, lợi hại lắm. Tạ Hải Dương khen ngợi vài câu, sau đó lại mời Vương Bảo Nhạc ngồi xuống. Hắn đánh giá Vương Bảo Nhạc vài lần, phát hiện Vương Bảo Nhạc không có phản ứng gì đối với lời nói của mình, thậm chí còn giả bộ không hiểu. Tạ Hải Dương thầm nói một câu trong lòng, sau đó ho khan một tiếng. Mặt nạ heo là ngươi phải không? Mặt nạ heo. Vương Bảo Nhạc chớp mắt vẫn giả ngu như trước. Lúc này cho dù có diễn quá lố thì cũng không thể thừa nhận được. Tuy rằng lát nữa lấy ra nhiều hồng tinh như vậy cũng khá là lộ liễu, nhưng đó lại là chuyện khác. Bảo Nhạc, ngươi khiêm tốn quá đấy. Thôi được, mặc kệ ngươi có phải mặt nạ heo hay không, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết, Bây giờ cái tên mặt nạ heo này thì nổi tiếng rồi. Cả tộc Vị Ương đều rất tức giận. Bọn chúng đang ra sức tìm kiếm thân phận thực sự của hắn. Nhưng Liệt Diễm Lão Tổ đã xóa hết mọi dấu vết rồi. Có thể nói trên thế gian này trừ ông ta ra thì không có ai biết chính xác thân phận của mặt nạ heo. Tạ Hải Dương cố ý nhấn mạnh hai từ chính xác. Sau khi nói xong thì mỉm cười nhìn Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên một cái. Hắn nghe ra được Tạ Hải Dương đang ám chỉ hắn. Thế là hắn cũng cười tươi, đáy lòng thầm nghĩ. Tiểu Tạ ơi là Tiểu Tạ, ngươi vẫn còn non và xanh lắm. Ngươi không biết cái gọi là biết rõ mà không nói rõ hay sao? Vừa nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức có một loại cảm giác level đẳng cấp cao hơn hẳn. Lúc này hắn chợt nghĩ đến bộ thần tác tự truyện quan lớn đã giúp ích cho mình rất nhiều. Ánh mắt Tạ Hải Dương nhìn thì có vẻ khá là sâu xa, nhưng thật ra nội tâm quán không hề bình tĩnh chút nào, thậm chí dùng bốn chữ trong lòng dậy sóng để hình dung cũng không đủ. Bởi vì việc tên mặt nạ heo kia làm thực sự vô cùng kinh khủng tạm. Giết chết một linh tiên hậu kỳ thì cũng thôi, không ngờ cả một hành tinh cảnh cũng suýt bị hắn giết chết, đồng thời cũng vì vậy mà cả một ngôi sao bị sụp đổ. Những chuyện này, nếu là do tu sĩ hành tinh hoặc những tu sĩ có cảnh giới cao hơn làm thì không có gì ghê gớm, nhưng những tu sĩ tham gia nhiệm vụ lần này đa số đều là cảnh giới thông thần. Chỉ với tu vi thông thần mà đã gây ra tai họa ngập trời như vậy rồi. Một khi tu vi của tên mặt nạ heo này mạnh hơn, sợ rằng hắn sẽ còn gây ra nhiều sóng gió hơn nữa. Mẹ nói chứ, tên tiểu tử này nhất định chính là Vương Bảo Nhạc. Cũng chỉ có Vương Bảo Nhạc mới có thể làm ra loại chuyện này mà thôi. Hắn ta là ngọn nguồn của mọi tai họa. Tới sao hỏa thì sao hỏa dung chuyển. Tới cổ kiếm đồng xanh thì thương mang đạo cung bị lật tung. Tạ Hải Dương vừa cảm khái lại vừa thấy hưng phấn. Thật ra Tạ Hải Dương hắn làm ăn buôn bán thích nhất chính là đánh cược. Nếu như người hắn cược làm ra chuyện căng tay trời, đồng nghĩa với việc người đó càng ưu tú, mà người như vậy chính là loại khách hàng ưa thích nhất của hắn. Nghĩ tới đây, hai mắt Tạ Hải Dương bỗng nhiên sáng lên, dẫn người về phía trước thấp giọng nói, Bảo Nhạc, ta có một thông tin long trời lở đất, người có muốn mua hay không? Ta đảm bảo nếu như người mua thông tin này, thì sẽ có cơ hội giúp người đột phá linh tiên trong thời gian ngắn nhất. Thông tin ư? Vương Bảo Nhạc nhìn Tạ Hải Dương, hắn cảm thấy tuy đối phương không có thông minh bằng bản thân, nhưng làm ăn vẫn là rất đáng tin. Thế là liền hỏi thử giá cả. 3.000 hồng tinh. Tạ Hải Dương lập tức mở miệng. Hắn vừa muốn nói thông tin của mình đáng giá thế nào thì Vương Bảo Nhạc đã trợn mắt trực tiếp khoát tay. Tiểu Tạ, hay là chúng ta nói về những tài liệu kia trước đi. Bảo Nhạc, nếu như ngươi lấy được thông tin này, ngươi sẽ... Tạ Hải Dương vẫn muốn khuyên bảo, không mua nổi, không mua. Vương Bảo Nhạc lại ngắt lời Tạ Hải Dương, đáy lòng thầm nghĩ, ngươi đúng là muốn ăn cướp mà. Bản thân hắn liều sống liều chết mới có tiền mua tài liệu. Những tài liệu kia chỉ có 300 hồng tinh mà thôi. Bây giờ tên này biết mình có tiền, không ngờ lấy một thông tin vớ vẩn nào đó ra, mà đòi lấy 3.000 hồng tinh của hắn. Thấy Vương Bảo Nhạc quyết tâm như thế, Tạ Hải Dương lại lấy làm tiếc nuối. Hắn biết bản thân đã quá nóng vội rồi, thế là ho khan một tiếng, không tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Thay vào đó hắn lấy ra những tài liệu mà Vương Bảo Nhạc muốn, sau khi giao dịch xong thì lại hàn huyên vài câu. Lúc này Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nói là mình muốn mua thêm. Bảo Nhạc huynh đệ, cần gì thì cứ mở miệng, về cơ bản thì thứ gì ta cũng có cả. Không có thì cũng có thể điều hàng từ bên ngoài tới, tối đa chỉ một canh giờ, nhất định sẽ có đủ số hàng mà ngươi cần. Vương Bảo Nhạc nghe xong lập tức lấy danh sách ra, Tạ Hải Dương tươi cười nhận lấy, khi an bài xong xuôi thì đã là một canh giờ sau đó. Mọi tài liệu đều đã đầy đủ, tổng cộng ngốn hết 2.000 hồng tinh của Vương Bảo Nhạc, khiến hắn cảm thấy tiếc đứt ruột, thầm nghĩ nhất định là mình bị lừa rồi, nhưng cũng đành chịu. Dù sao một lần mua nhiều như thế, thì khó mà chú ý chi tiết được, thế là hắn lại cười lớn rồi cáo từ rời đi. Nhìn Vương Bảo Nhạc rời đi, nụ cười trên mặt Tạ Hải Dương càng lúc càng tươi, mãi một lúc sau hắn mới cười phá lên. Ngay cả lời mời thu đệ tử của Liệt Diễm Lão Tổ mà cũng từ chối. Vương Bảo Nhạc ơi là Vương Bảo Nhạc, xem ra ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ về bối cảnh và bản thân ngươi cho lắm. Lúc đang đi trên đường, Vương Bảo Nhạc không hề quay đầu lại, nhưng hắn có thể đoán được Tạ Hải Dương đang nhìn mình chằm chằm. Thế nhưng hắn cũng chẳng lo lắng gì nhiều. Sau khi nghênh ngang đi xa, Vương Bảo Nhạc bắt đầu dạo trong khu chợ, xem thử có tìm được thứ gì thú vị trước khi rời khỏi hay không. Cứ đi mãi như vậy, Vương Bảo Nhạc cảm thấy cũng không có nhu cầu gì. Ngay lúc hắn chuẩn bị rời khỏi chợ thì bỗng nhìn thấy một con rối được đặt trong một cửa hàng. Hình dạng của con rối này rất giống với vượn kim cương của đạo viện phiêu miễu trong trí nhớ của Vương Bảo Nhạc. Thế là hắn dừng lại rồi đi vào trong cửa hàng. Đây là một chiếc pháp hạm bị hư. Tiếc là nếu muốn sửa chữa thì cần có những tài liệu vô cùng quý hiếm. Thế là nó trở thành gân gà. Chắc là vị đạo hữu này muốn về mua nghiên cứu thử phải không? Cửa hàng này không lớn lắm, bên trong không có phục vụ, chỉ có chủ quán và một lão giả ngồi đó. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc đi vào, thì mới buồn bã mà nói một câu. Pháp hạm mà. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc đầy vẻ nghi hoặc. Sau khi đi lên nhìn kỹ hơn thì hắn càng cảm thấy không đúng. Con vượn này rõ ràng chỉ là con rối, nhưng trong cơ thể nó lại có một tia sinh cơ. Hơn nữa xét về mặt tu vi thì không phải pháp hạm linh tiên, mà chỉ mới là cấp độ luyện khí yếu ớt thôi. Xem ra là hữu chương hoa qua về tộc trúc viên này nhỉ. Ở một bên, lão giả với khuôn mặt lừ đừ dùng đôi mắt lé của mình để đánh giá Vương Bảo Nhạc. Sau đó ông ta lấy ra một cái túi ra, đưa lên miệng hít một hơi. Lúc này vẻ mặt của ông ta rõ ràng phấn khởi hơn một chút. Kính xin đạo hữu giải thích nghi hoặc cho. Vẻ mặt Vương Bảo Nhạc vô cùng khiêm tốn, quay đầu ôm quyền với lão giả. Khi hắn vừa bước vào tiệm thì đã nhìn ra được, tuy khuôn mặt lão giả này xấu xí, trông như héo rũ về bệnh tật, nhưng hắn lại không thể nhìn ra tu vi của ông ta. Cho nên, một là do người này có bí bảo nào đó trên người, hai là do tu vi của ông ta cao hơn Vương Bảo Nhạc. Nhưng cho dù là đáp án nào thì cũng nói lên rằng lão giả này không hề tầm thường chút nào. Hơn nữa, nếu như có thể mở một cửa hàng trong chợ này thì cũng đồng nghĩa với việc ông ta thực sự rất bất phàm. Tộc trúc viên không phải là sinh vật được sinh ra từ tự nhiên, mà là một loài được tạo ra sáng tạo ra. Chúng được dùng để làm tọa độ và bảo vệ tộc nhân. Nhìn bề ngoài thì chúng chỉ có cảnh giới trúc cơ mà thôi, nhưng dựa vào chất lượng của mỗi con, trong cơ thể chúng thường có nhiều đạo phong ấn khác nhau. Mỗi lần mở ra một phong ấn, tu vi của chúng sẽ tăng lên một đại cảnh giới. Về phần tại sao lại như thế và phải làm thế nào để mở phong ấn thì ngoài tạ ra ra, không ai có thể biết được. Con rối trước mặt người do bị tàn phá lên lão phù mới lấy được. Nó đã được mở ra 4 đạo phong ấn, nhưng nếu muốn sửa nó lại thì tài liệu là một chuyện, cấu tạo bên trong nó lại là chuyện khác nữa, cho nên nó khá giống với gân gà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu nó không bị tàn phá thì tạ ra cũng đã thu hồi lại. Sau khi lão giả này nói xong thì lại trở nên phờ phạc, thế là ông ta lại cầm cái túi da thú lên hít một hơi. Lúc lão giả này ngẩng đầu lên, chú ý tới ánh mắt của Vương Bảo Nhạc, ông ta nhếch miệng cười, giơ cái túi da thú trong tay lên. Cái này cũng không biết à? Tên nhóc là ngươi đến từ hành tinh bỏ hoang hay sao vậy? Đây là túi thiên thần, chỉ cần hít một hơi là sẽ thăng thiên ngay, về hơn cả chơi đá. Lúc đó sẽ có vô số hình ảnh tươi đẹp tràn ngập trong tâm trí ngươi. Cũng không biết là tên khốn nào chế tạo ra nữa, nhưng mạnh lắm đó, nghe nói hình như được nhập từ ngoại vực. Lão già vừa hít vừa nói, nhưng câu đằng sau đã bắt đầu hơi mơ hồ. Vương Bảo Nhạc cũng không rảnh để nghe kỹ. Hắn đưa mắt nhìn sang con rối vượn kim cương trước mặt này, trong đầu nghĩ tới tiểu kim của đạo viện phiêu miễu. Qua những điều mà vừa nghe được, hắn hiểu có lẽ vượn kim cương của đạo viện phiêu miễu chính là một con trúc viên, mà chỗ đó lại là nơi mà Tạ Hải Dương xuất hiện. Mọi thứ không cần nói cũng biết. Thế là sau một hồi lâu hắn mới mở miệng. Tạ gia mạnh lắm à? Tạ gia á? Cái chợ này chính là của Tạ gia. Trong đạo vực Vị Ương vẫn còn trên 100 vạn cái chợ như vậy nữa. Thậm chí ngay cả tộc Vị Ương cũng đang thiếu Tạ gia một khoản nợ kích xù. Ngươi thử nói xem. Lão giả nghe vậy buông cái túi da thú xuống, phờ phạc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước tuy hắn cảm thấy Tạ Hải Dương không tầm thường chút nào, nhưng hắn thực sự không ngờ lại kinh khủng tới mức này. Tên Tạ Hải Dương này diễn giỏi đấy chứ. Vương Bảo Nhạc thầm nói, hắn muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng thấy lão giả kia cũng không cao hứng lắm. Thế là suy nghĩ một hồi, sau khi quan sát con rối trúc viên xong, thì lập tức hỏi giá. Hắn cũng không trả giá mà mua luôn với giá 10 viên hồng tinh. Lão giả này thấy con rối nát này của mình lại bán được với cái giá cũng không tệ lắm. Lúc này lập tức phấn khởi hẳn lên, sau khi đưa túi thiên thần lên miệng hít một hơi dài. Ông ta lại ân cần tiến lên, đưa một cái túi chữ vật cho Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc rất hưởng thụ cảm giác của người có tiền này. Hắn ho khan một tiếng rồi cầm túi chữ vật chứa trúc viên, sau đó thản nhiên nói. Lão tiên sinh, ta muốn biết rõ thêm về cách làm ăn của Tạ gia, chẳng hay là ngài biết được bao nhiêu. Sau khi kiểm tra lại số hồng tinh, khuôn mặt của lão giả này cũng đã hồng hào trở lại. Ông ta cười lớn và nói hết những gì mình biết cho Vương Bảo Nhạc nghe. Tạ gia, trong vạn khu chợ chỉ là một trong những mối làm ăn của họ mà thôi. Họ có ba mảng làm ăn lớn nhất. Một là buôn bán văn minh, chế tạo thành hành tinh di động để cho người khác hưởng thụ và chơi đùa. Hai là truyền tống trận. Mọi truyền tống trận cỡ lớn của mỗi nền văn minh đều là của Tạ gia. Còn mảng thứ ba thì khá thú vị, là thứ chống đỡ cho cơ nghiệp của Tạ gia. Đó chính là đầu tư cho cường giả trong tương lai. Nói đến đây, vẻ mặt của lão giả lập tức trở nên thần thần bí bí, thấp giọng nói. Nghe nói sở dĩ tộc Vị Ương năm đó có thể trở thành kẻ thống trị cũng là do có Tạ gia chống lưng. Ngoài ra theo ta được biết, tiêu chuẩn khảo hạch của những đứa con nối dõi dòng chính của Tạ gia là phải xem thành tựu của những người mà bọn họ đầu tư cao đến mức nào. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, sau khi tùy ý hỏi thêm vài câu, hắn mới ôm quyền cáo từ rời đi. Dọc đường đi, trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng dậy sóng. Hắn có thể khẳng định Tạ Hải Dương chính là đứa con nối dõi của Tạ gia. Đồng thời hắn cũng xác định vượn kim cương trong đạo viện phiêu miễu chính là tộc Trúc Viên. Nó được đặt ở đó chính là để định vị. Mà thái độ của Tạ Hải Dương đối với bản thân thì không cần nói cũng biết rồi. Có thể khẳng định hắn chính là một trong những tu sĩ được Tạ Hải Dương đầu tư. Chà chà, ánh mắt của cái tên Tạ Hải Dương này cũng khá đấy chứ. Vương Bảo Nhạc sờ cằm nheo mắt lại. Hắn cảm thấy bỏ ra 10 hồng tinh mua thông tin này là rất đáng giá. Đồng thời cũng đoán ra tại sao Tạ Hải Dương có thể nhận ra mình. Bởi vì đối phương đã chọn đầu tư cho hắn thì nhất định sẽ có một số thủ đoạn bảo mật, bí mật để có thể nhanh chóng tìm được mình. Điều này cũng có thể hiểu được, dù sao cũng chẳng ai muốn đầu tư lỗ vốn cả. Vương Bảo Nhạc nghĩ nếu như mình là Tạ Hải Dương thì chắc chắn cũng làm như vậy. Quan trọng là phải xem mình có thể đưa ra lợi ích gì. Trước mắt thì tiếp xúc với hắn cũng không có gì xấu cả. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một cách nghiêm túc, nhào mắt lại. Tuy rằng chủng tộc khác nhau, nhưng đạo lý thì vẫn thế. Nếu vậy, chỉ cần khiến Tạ Hải Dương phải đầu tư cho mình càng lúc càng nhiều, thì đến cuối cùng chuyện của mình sẽ trở thành chuyện của hắn. Ràng buộc sao? Vương Bảo Nhạc nhếch miệng cười, trong lòng lại cảm thấy tiếc nuối. Tầm nghĩ nếu như Tạ Hải Dương mà là con gái thì tốt rồi, ông đây sẽ buộc cho thật chặt. Mang theo những suy nghĩ lạc quan này, Vương Bảo Nhạc rời khỏi khu chợ. Sau khi ra ngoài, hắn giơ tay phải nâng lên, bộ giáp đế hoàng lập tức xuất hiện, pháp hạng châu chấu cũng trực tiếp ngưng tụ giữa không trung. Khác với lúc trước, chiếc pháp hạng này đã trở nên dữ tợn hơn, đồng thời nó ẩn chứa một chút bá đạo. Nhìn chiếc pháp hạng đã thay đổi trước mặt, Vương Bảo Nhạc hài lòng bước vào trong, điều khiển pháp hạng rời khỏi khu chợ, bay vào tinh không. Có lẽ là do bên trong pháp hạm quá yên tĩnh, nên sau khi Vương Bảo Nhạc nhìn quanh, hai mắt bỗng nhiên trợn to. Quên thả con lừa và tiểu ngũ ra mất rồi. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, vội vàng lục tung túi chữ vật, thả tiểu ngũ và con lừa từ trong một chiếc chiến hạm tự bạo ra. Khuôn mặt của tiểu ngũ lập tức dại ra, còn con lừa thì mừng rỡ nhảy cẫng lên, kêu con, rồi xông về phía Vương Bảo Nhạc, dường như muốn nói cho hắn biết là nó sắp bị nhốt đến điên rồi. Lúc đầu Vương Bảo Nhạc còn hơi xấu hổ, cảm thấy thật có lỗi khi nhốt con lừa lâu như vậy. Nhưng lúc thấy con lừa kêu càng lúc càng lớn đầy bất mãn, Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy mình phải dạy dỗ đứa con này mới được, thế là hắn trừng mắt lên. Được rồi, nhốt ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi, dù sao bên ngoài nguy hiểm như vậy, hơn nữa ta đâu phải nhốt mỗi mình ngươi. Ngươi nhìn đi, tiểu ngũ ngoan biết là bao nhiêu. Vương Bảo Nhạc chỉ về phía tiểu ngũ. Lúc hắn nhìn sang thì thấy tiểu ngũ ù ù cạc cạc quay đầu lại, ngơ ngác nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Thấy tiểu ngũ như vậy, Vương Bảo Nhạc lại càng chột dạ. Hắn cảm thấy đứa nhỏ này nhất định là bị nhốt đến ngáo luôn rồi. Thế là sau khi trừng mắt nhìn con lửa đang kêu lên đầy tủi thân, hắn lại ho khan một tiếng, ném cho nó một viên linh thạch cực phẩm cho nó ăn. Con lửa khịt mũi quay đầu đi, không thèm liếc mắt một cái. Ái chà, bướng à? Vương Bảo Nhạc liếc nó rồi phất tay áo, một hơi lấy ra hơn 10 viên linh thạch cực phẩm. Cơ thể con lừa một bên thoáng run rẩy, nhưng nó lại cố nhịn cơn thèm ăn xuống. Vương Bảo Nhạc phất tay lần nữa, lúc này lấy ra 100 viên linh thạch cực phẩm chất thành một hòn núi nhỏ. Con lừa trợn to mắt, nước dãi chảy dài, nhưng lần này dường như nó rất có chí khí, lại quay đầu đi lần nữa. Vương Bảo Nhạc thở dài, ra vẻ như muốn thu lại đống linh thạch này. Con lừa thấy vậy quýnh lên, lập tức nhào tới cắn răng rắc. Cũng không biết nó học từ ai mà còn vừa ăn vừa cố gắng vẫy đuôi nữa chứ. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì mỉm cười, không để ý con lừa đang ăn ngon miệng nữa, mà qua một bên ngồi xếp bằng, bắt đầu nghĩ xem Trên quãng đường về Văn Minh Thần Mục, hắn phải làm thế nào để bổ sung sức mạnh cho quân đoàn của mình đây? Sau khi trở về cũng phải nhanh chóng làm cho xong cái chuyện ở Văn Minh Thần Mục, tranh thủ sớm ngày lấy được trọn bộ Yểm Mục Quyết. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, nghĩ tới ý chí đang dục dịch ngóc đầu dậy trong Yểm Mục Quyết kia, mà ánh mắt hắn không khỏi trở nên lạnh lẽo. Trước tiên là chiến hạm tự bạo. Sau khi Vương Bảo Nhạc điều chỉnh lại hướng bay của pháp hạm thì dây mi tâm, trong đầu hắn hiện lên đủ loại suy nghĩ. Hắn biết cần phải mất một chút thời gian mới có thể về tới Văn Minh Thần Mục. Dựa vào tốc độ đi lúc tới thì chỉ sợ rằng phải mất ít nhất 3 tháng mới có thể về tới. Đối với Vương Bảo Nhạc thì 3 tháng này chính là quãng thời gian tốt nhất để tự vũ trang bản thân. Chiến hạm tự bạo vẫn khá dễ chế tạo và lại ta cũng không thiếu con rối để dùng. Thứ cần giải quyết bây giờ chính là uy lực tự bạo của nó. Nhưng mà điều này cũng dễ giải quyết thôi. Chỉ cần tăng đẳng cấp tài liệu lên thì uy lực tự bạo sẽ tăng lên ngay tấp lự. Hơn nữa còn có hình tiên cháo cơ mà. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, quyết đoán bắt tay và làm ngay. Sau khi lấy đống con rối từ trong túi trữ vật ra, hắn lập tức tiến vào trạng thái bế quan. Cứ như vậy, thời gian dần trôi, hầu như ngày nào cũng sẽ có thêm mấy trăm chiếc chiến hạm cỡ nhỏ xuất hiện sau pháp hạm vận chuyển. Những chiếc chiến hạm này có màu đen kịt, uy áp mà chúng tỏa ra không hề yếu. Mỗi chiếc chiến hạm đều tương đương với tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh đại viên mãn. Cứ như vậy, số lượng chiến hạm mới ngày càng nhiều. Nếu như lúc đầu chỉ tăng mấy trăm chiếc thì bây giờ đã tăng hơn 1.000 chiếc. Sau hơn nửa tháng, số lượng chiến hạm nhỏ đã nhiều hơn 10.000. Hơn nữa, trên mỗi chiến hạm đều được trang bị hình tiên cháo. Không ít văn minh sau khi nhìn thấy cảnh tượng này đều nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, cố hết sức che giấu bản thân, không dám ló đầu ra. Thậm chí ngoài những chiếc chiến hạm Nguyên Anh này ra, Vương Bảo Nhạc còn cắn răng dùng 1.000 hồng tinh để chế tạo 1.000 chiếc siêu chiến hạm quy lực tự bạo ở cấp độ thông thần. Màu sắc và vẻ ngoài của loại chiến hạm này giống với những chiếc chiến hạm Nguyên Anh kia như đúc. Nếu không cẩn thận quan sát thì rất khó mà nhận ra có điều gì khác biệt. Nhưng dù trộn lẫn với những chiếc chiến hạm khác thì vẫn rất khó che giấu khỏi sự cảnh giác của thần thức. Có thể nói quân đoàn của Vương Bảo Nhạc lúc này đã hùng hậu hơn trước gấp nhiều lần. Thậm chí là khi hắn mặc bộ giáp đế hoàng lên sẽ có được chiến lực của Linh Tiên. Linh Tiên sơ kỳ bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, cho dù họ có dùng tới pháp hạm thì cũng khó mà nói được ai thắng ai thua. Nếu không có pháp hạm thì cho dù là Linh Tiên trung kỳ, Vương Bảo Nhạc cũng dám chiến một trận. Dù sao thì hắn vẫn còn giữ tấm ngọc bài nguyên rủa của Liệt Diễm lão tổ cơ mà. Những thứ này khiến Vương Bảo Nhạc vô cùng tự tin. Tuy là vẫn chưa khoa trương đến mức nhìn vũ trụ bằng nửa con mắt, nhưng cũng đủ hắn trở thành một ngôi sao mới nổi trong Văn Minh Thần Mục rồi. Đồng thời hắn cũng đã chế tạo lại hình tên cháo trên người mình, thậm chí để mà đề phòng xảy ra tình huống giống như lần trước, hắn dứt khoát lấy ra lượng lớn tài liệu để chế tạo cả trăm bộ hình tiên cháo. Ông đây cái gì cũng thiếu, chỉ có không thiếu tiền mà thôi. Sau khi cảm nhận bản thân được vũ trang đến tận răng, Vương Bảo Nhạc nhịn không được mà cười phá lên. Con lừa một bên cũng tranh thủ kêu lên vài tiếng nịnh nọt. Sau khi được Vương Bảo Nhạc thưởng cho mấy viên linh thạch cực phẩm, nó kêu càng nhiệt tình hơn nữa. Riêng Tiểu Ngũ thì vẫn còn đang ngẩn người, ánh mắt thẫn thờ giống như đang nghĩ về sự đời, tự hỏi bản thân là ai, từ đâu tới và sẽ đi về đâu. Đứa nhỏ này cũng thật là đáng thương. Khi thấy Tiểu Ngũ như vậy, Vương Bảo Nhạc thở dài, cảm thấy bản thân hơi tàn nhẫn. Nhưng khi hắn nghĩ đến cuộc đời chính là cả quá trình tu hành, cần phải trải qua đủ các loại rèn luyện mới có thể thành tài được, thì hắn lập tức cảm thấy đỡ chột dạ hơn nhiều. Con trai à, ta đây là muốn tốt cho ngươi, ngươi vẫn cần phải rèn luyện thêm, không sao, bà sẽ giúp ngươi. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng không nhìn Tiểu Ngũ nữa, hắn tính toán lại thời gian về nhà, sau đó lấy nửa bàn tay của tu sĩ hành tinh cảnh tộc Vị Ương kia ra. Bàn tay này chỉ có 3 ngón, lúc này đã trở nên đen kịt, nhưng lại không có chút dấu hiệu hư thối nào. Thậm chí trong đó còn lẩn chứa khí tức hành tinh cảnh vô cùng nồng đậm. Lúc đặt ở trước mặt, Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy khá áp lực. Tuy rằng nó không áp lực bằng lúc thực sự phải đối mặt, thế nhưng nó cũng chẳng kém là bao. Không lẽ tứ chi của tu sĩ hành tinh cảnh đều kinh khủng thế vậy sao? Vương Bảo Nhạc nhìn bàn tay này thật sâu, nghĩ xem có nên lấy nó để dung hợp với bộ giáp đế hoàng của bản thân hay không. Nếu làm như vậy, hắn sẽ có được một chút sức mạnh của hành tinh cảnh ngay. Nhưng làm vậy thì lại hơi qua loa và thô bạo, thậm chí là vô cùng lãng phí, cho nên Vương Bảo Nhạc lại xoắn suýt. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định vứt nó sang một bên, lấy chiếc nhẫn chữ vật kia ra. Không lẽ ta phải đạt đến cảnh giới hành tinh cảnh thì mới mở được con hàng này ra hay sao? Rốt cuộc trong này có bảo vật gì đây? Nếu thực sự hết cách thì đi tìm Tạ Hải Dương xem thử thế nào chứ? Vương Bảo Nhạc nhíu mày, ngay lúc hắn muốn tập trung nghiên cứu chiếc nhẫn này thì chợt nghe thấy một tiếng thở dốc nặng nề. Vương Bảo Nhạc kinh ngạc ngẩng đầu lên, lập tức thấy được con lửa cách đó không xa đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn chữ vật trong tay mình, nó thèm đến mức dãi rớt chảy đầy xuống đất. Lúc Vương Bảo Nhạc nhìn về phía con lửa thì cũng là lúc ánh mắt nó trở nên đỏ ngầu, phóng tới như bay, mở cái miệng rộng ra táp thẳng về phía chiếc nhẫn chữ vật kia. Một tiếng răng rắc vang lên, nó đớp hụt. Nếu không phải Vương Bảo Nhạc phản ứng nhanh thì sợ rằng cánh tay của hắn cũng đi tong luôn rồi. Vương Bảo Nhạc nổi giận, lúc hắn đứng thẳng người lên thì con lửa lại vọt tới lần nữa. Trong mắt của nó chỉ có chiếc nhẫn kia, giống như là muốn cướp cho bằng được mới thôi. Muốn tạo phản à? Vương Bảo Nhạc vung một chân lên đá vào bụng con lừa. Con lừa kêu lên một tiếng đau đớn, bị đá văng ra thật xa. Nhìn thì có vẻ Vương Bảo Nhạc đá rất mạnh, nhưng thật ra hắn rất có chừng mực. Chỉ đá nó văng ra xa chứ không hề làm nó bị thương. Đồng thời con lừa bị đá cho tỉnh ra, nằm sấp xuống đất nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt đáng thương, trông giống như là đã biết sai rồi, nhưng nó vẫn đang không ngừng chảy nước miếng. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn con lừa, lúc nhìn xuống chiếc nhẫn chữ vật trong tay mình, ánh mắt của hắn lập tức trở nên quái lạ. Hắn hiểu rõ đứa con của mình nhất, từ nhỏ đến lớn nó đã ăn vô số tài liệu, cho nên bây giờ tầm mắt của nó là rất cao. Đã vậy, nó còn có một cái mũi còn tính hơn cả mũi chó phốc. Nếu như chiếc nhẫn này có thể làm cho nó điên cuồng như thế, thì có nghĩa là trong chiếc nhẫn này có thứ gì đó rất khó lường. Không lẽ ai nhặt được báu vật rồi sao? Vương Bảo Nhạc thở gấp, ngẩng đầu nhìn về phía con lừa, sau đó trực tiếp dùng thần thức nói chuyện với nó. Tuy rằng con lừa miêu tả không rõ ràng lắm, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn hiểu được cảm giác của nó. Dường như trong chiếc nhẫn chữ vật này có chứa một khí tức khiến cho con lừa phát cuồng, khiến bản năng của nó chiến thắng cả ý chí, cho nên nó mới mạo phạm bà bà tổng thống vừa vĩ đại lại vừa đẹp trai của mình. Giải thích cái quái gì, còn biết nịnh nọt nữa cơ đấy. Tham ăn thì cứ nói mẹ nó là tham ăn đi. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, quyết định không đưa chiếc nhẫn này cho Tạ Hải Dương xem nữa. Vẫn là chờ đến khi tu vi của mình trở nên cao thâm rồi mới mở ra thì tốt hơn. Lúc hắn muốn thu chiếc nhẫn này và bàn tay hành tinh cảnh bên cạnh và túi chữ vật, thì Tiểu Ngũ đang ngẩn người ở một bên đột nhiên mở miệng. Bà bà, ta có một cách luyện bàn tay này thành chí bảo, khiến nó bộc phát ra sức mạnh gần với cảnh giới hành tinh cảnh. Đổi lại, ngươi có thể hứa một chuyện hay không? Hử? Vương Bảo Nhạc lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Ngũ, mắt hắn chậm rãi nheo lại. Trước đó hắn cũng đã có suy đoán về bí mật trên người Tiểu Ngũ. Dù sao lúc hắn siêu hồn thì không thể tìm thấy bất kỳ ký ức gì trong đầu đối phương. Nhưng phương pháp luyện khí mà Tiểu Ngũ đưa cho hắn thì lại vô cùng bất phàm. Không lẽ Tiểu Ngũ dở hơi này lại là hoàng tử thật sao? Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhưng lại cảm thấy hơi sai sai. Hoàng tử thì trông nó phải giống mình mới đúng chứ. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức nở nụ cười hiền lành mà hắn cho là có thể nhất, nhìn về phía Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, ngoan, nói cho ba ba nghe nào. Ba ba hứa với người, sau này không nhốt người nữa. Sau khi thấy được nụ cười của Vương Bảo Nhạc, Tiểu Ngũ có phần chần chờ, nhưng sau đó hắn lập tức cắn răng. Ba ba, phương pháp luyện khí này gọi là huyền trần luyện tinh quyết. Theo lý thuyết thì nó có thể luyện hóa hàng vạn ngôi sao trong vũ trụ. Sau khi nói xong, Tiểu Ngũ giơ tay phải lên lấy ra một tấm thẻ ngọc. Hắn ta nhanh chóng để lại lạc ấn của mình vào trong thẻ ngọc rồi đưa cho Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc bắt được thì lập tức dùng thần thức quét qua, hai mắt trợn to, tâm thần rung động. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Ngũ. Người muốn ta hứa với người chuyện gì? Sau này, khi đến lúc cần thiết, hãy đưa ta trở về nhà. Dưới góc nhìn của Vương Bảo Nhạc thì cái bộ huyền trần luyện tinh quyết này không đơn giản một chút nào. Thậm chí là với trình độ luyện khí bây giờ của hắn cũng chỉ hiểu được cái tầng thứ sơ sơ mà thôi, của tầng thứ nhất. Mà cả bộ pháp quyết này tổng cộng lại có tất cả 9 phần, trong đó phần toàn diện nhất chính là phần thứ 8. Khi tu luyện đến phần này sẽ có thể luyện hóa cả một đạo vực, biến đạo vực đó trở thành tâm hải của bản thân, từ đó mà siêu thoát tinh không, thành tựu đại đạo vô thượng. Tuy rằng Vương Bảo Nhạc biết cái loại chuyện tu hành tinh cảnh này trông khá là bình thường, hắn cũng không hoàn toàn phủ nhận một số câu chuyện thần thoại nữa, thay vào đó là kiểu nửa tin nửa ngờ, cảm thấy cảnh giới này rõ ràng là một câu chuyện thần thoại khác. Càng không cần phải nói tới cảnh giới được nhắc tới trong phần thứ 9. Nó nói rằng trong một tầng không gian khác, Bất cứ một loài sinh vật nào trong đó cũng có thể dễ dàng hủy diệt cả một thế giới. Có lẽ tác giả của phần thứ 9 này sợ mình miêu tả không đủ rõ ràng, cho nên hắn có đưa ra một ví dụ rằng chúng ta có thể vẽ một người lên trên giấy, nên như chúng ta cắt người giấy đó ra thì đối với chúng ta, nó sẽ không có khả năng phản kháng lại. Một tay là có thể bóp nát, cho dù không phải vẽ người mà là vẽ một con hung thú tàn nhẫn nhất, hay là vẽ một cường giả vô địch thì cũng vậy thôi, không hề có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Cho nên nội dung của phần thứ 9 này chính là dùng một cách giống như tưởng tượng, biến bản thân từ người giấy thành một tồn tại trong tầng không gian kia. Khi đọc tới cuối, Vương Bảo Nhạc không khỏi thở gấp. Hắn cảm thấy công pháp này thực sự là quá điên cuồng. Đồng thời hắn cũng hiểu được rằng cho dù nó là thật hay giả, thì cũng không phải là thứ mà bây giờ hắn có thể suy xét. Nhưng mà giả thuyết người giấy kia vẫn khiến hắn ngẩng đầu nhìn lên một cách vô thức, giống như ánh mắt của hắn có thể nhìn xuyên qua pháp hạm mà thấy được thế giới bên ngoài vậy. Mãi một lúc sau, Vương Bảo Nhạc mới nhìn về phía Tiểu Ngũ một lần nữa, rồi đột nhiên hỏi, người từ đâu đến? Tiểu Ngũ chớp mắt từ từ đứng lên, sau đó nhẹ nhàng phất tay áo lên. Vẻ mặt của hắn đã không còn ngơ ngác nữa, mà trở nên rất ung dung, thậm chí ánh mắt của hắn còn trở nên thần bí. Dường như trong nháy mắt, hắn đã không còn là Tiểu Ngũ, cứ luôn mồm gọi ba ba nữa, mà đã trở thành một tu sĩ khó lường. Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Ta là vương tử của đế quốc Huyền Trần, ngươi không nên hỏi ta là ai, mà nên hỏi đế quốc Huyền Trần ở đâu mới đúng. Vương Bảo Nhạc hơi trầm mặc, sau đó hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đế quốc Huyền Trần ở đâu? Ngươi không nên hỏi đế quốc Huyền Trần ở đâu, mà nên hỏi đế quốc Huyền Trần thực sự có nằm ở trong đạo vực nhỏ như cái áo nước này hay không? Lúc này đây, vì mấy câu kia mà khí thế của Tiểu Ngũ bắt đầu tăng cao, khi người khác nhìn vào sẽ cảm nhận được sự ngạo nghễ từ sâu trong cốt tủy của hắn ta, đồng thời không khỏi suy đoán về lai lịch thần bí của hắn ta. Ngay cả con lừa một bên cũng phải trợn to con mắt, hít vào một hơi. Lúc nhìn về phía Tiểu Ngũ, rõ ràng ánh mắt của nó đã sâu xa hơn nhiều, giống như muốn nhìn thấu con người của Tiểu Ngũ vậy. Về phần Vương Bảo Nhạc, trong thời gian ngắn đã trầm mặc dài hơn một chút, cuối cùng hắn chậm rãi hỏi, đế quốc Huyền Trần thực sự ở đâu? Người không nên hỏi. Không nên cái em gái người à? Chưa đợi Tiểu Ngũ nói xong thì Vương Bảo Nhạc đã sôi hết cả máu. Trước đó hắn đã nhịn hai lần rồi, khi thấy tên nhóc này lại muốn ăn đòn, hắn lập tức trợn mắt tiến lên đá cho một cái. Tiểu Ngũ ui ra một tiếng bị đá bay ra xa. Do hắn da dày thịt béo nên không hề hấn gì, nhưng hắn vẫn biết đau. Cơn đau này nhớ khiến hắn nhớ lại cảnh tượng bị Vương Bảo Nhạc đá tới mức phải gọi là ba ba. Thế là toàn thân quán run rẩy, vội vàng tỉnh táo lại từ trong cơn mê sảng phê đá. Khuôn mặt hắn lập tức trở nên azure nịnh nọt. Bà ba đừng giận, ta sai rồi. Lần này ta biết sai thật rồi mà. Con trai người không phải đến từ đế quốc Huyền Trần gì cả. Ta chỉ là một trong những vương tử của một đất nước nho nhỏ mà thôi. Thẻ ngọc kia là bảo vật của đất nước bọn ta, bị ta trộm đi. Tiểu Ngũ mặt mày mếu máo, vừa giải thích vừa dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Lúc này Vương Bảo Nhạc mới cảm thấy dễ chịu hơn. Trả lời như vậy mới đúng chứ. Vương Bảo Nhạc sẽ không tin lời của Tiểu Ngũ, bởi vì trên người hắn ta thực sự rất quỷ dị. Hơn nữa nội dung phần thứ 9 của bộ Huyền Trần luyện tinh khuyết kia thực sự làm hắn dấy lên một nỗi sợ hãi không tên. Đồng thời hắn cũng không khỏi nhìn Tiểu Ngũ thêm vài lần. Không lẽ tên nhóc này đến từ không gian, được nhắc đến trong phần thứ 9 kia ư? Chắc không phải đâu chứ. Sinh vật trong không gian kia thì đâu có yếu ớt tới như vậy. Sau khi nghĩ thế, Vương Bảo Nhạc lại trầm ngâm, không để ý đến Tiểu Ngũ nữa mà quanh chân ngồi xuống, cúi đầu nhìn cái thẻ ngọc trong tay, sau đó bắt đầu nghiên cứu phần thứ nhất của thẻ ngọc. Ok, như vậy là chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.